siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1031 dung hợp, nhưng mà đám thần linh kia không chỉ lui lại, ngược lại càng tới gần thêm, bởi vì bọn hắn từ trong sự phản ứng của Diệp cảm nhận được một sự kiện, gã đang chột dạ. Vị thần linh đã từng cao cao tại thượng này đã già. Phải biết rằng, gã đã từng có lực lượng kinh người cỡ nào. Cho dù chỉ tiết lộ một chút khí tức, đều đã đủ làm cho mọi người kính sợ, mà bây giờ, gã đã toàn lực ra tay. Mà chỉ có bằng đó lực lượng. Gã đã yếu đi rất nhiều, là bởi vì nguyên nhân bị trọng thương hay sao? Ánh mắt của đám thần linh trở nên hung ác. Hàng tỷ sinh linh ở thế giới loài người, cơ hồ đã khiến cho thực lực của hết thảy thần linh tăng lên trên một mức độ lớn. Những tín đồ đã tới tay này, bọn hắn căn bản không có khả năng lại nhường lại cho dù. Bọn hắn đã biết là những tín đồ này thuộc về tội ác chi thần, thế nhưng mà, đó cũng là những tín đồ mà bọn hắn nhọc nhằn khổ sở thu nạp trong 2 tháng này đó chứ, nhường lại nhường cho tội ác chi thần bọn hắn không cam tâm. Huống chi, bọn hắn coi như nhường lại thì sẽ không bị sao hay sao ở trong số tín đồ này, thế nhưng mà còn có một số sứ đồ gần như không có khả năng chuyển nhượng. Những người cộng minh này dường như là do tội ác chi thần tỉ mỉ bồi dưỡng ra, là tâm huyết 12 năm của gã. Nếu như là các ngươi sẽ để yên hay sao? Mấy vạn người cộng minh đỉnh phong, sắp trở thành sứ đồ, lại bị bọn hắn cướp đi. Nghĩ tới đây, trong đáy lòng của đám thần linh cao giai liền cảm thấy phát lạnh. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là sứ đồ của bọn hắn bị cướp, cho dù chỉ có 2-3 người, chỉ sợ cũng nổi khùng. Mà nếu là hàng vạn tín đồ, đoán chừng đầu óc sẽ hỏng mất. Mà Diệp đại nhân thì sao? Gã không có tức giận, cũng không có nổi điên, mà lại rất bình tĩnh rời đi. Điều này nói rõ cái gì? Vì cái gì? Bởi vì gã căn bản không quan tâm. Bởi vì những tín đồ đã trở thành sứ đồ kia, chỉ cần xử lý thần linh, khế ước sứ đồ sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực, cho nên Diệp căn bản là không có dự định xé rách mặt mũi với bọn hắn. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Nguyên lai, Diệp đã làm tốt chuẩn bị âm thầm diệt trừ bọn hắn cũng đúng. Chỉ có như thế, Diệp đại nhân mới có thể âm thầm thu về thần vị, mới có thể âm thầm thu hồi sứ đồ. Soạt, đám thần linh cao giai tiến hành vây chặt Diệp, bởi vì bọn hắn quá sợ hãi. Cho nên, chính vì vậy, bọn hắn càng không có khả năng thả cho Diệp rời đi. Ha ha ha! Diệp cười, cười có chút điên cuồng. Hiển nhiên, gã nghĩ không ra, những người này vây công chính mình, không để cho mình rời đi, lại có thể là bởi vì sợ chính mình trả thù, bởi vì sợ chính mình sẽ giết trở lại, cho nên bọn hắn dự định diệt trừ chính mình trước là bởi vì chính mình không có thần vị hay sao? Ha ha ha! Một đám gia hỏa đáng thương a, các ngươi có hay không đã quên mất ta đến cùng mạnh cỡ nào? Đạo quang ảnh kia mưu tính ở sau lưng, đánh với gã một trận, gã có thể tiếp nhận, bởi vì cái tên này ở ngoài không gian, gã không để ý đến thần linh ở nơi đó, mặc dù hiện tại gã không biết tên kia là ai. Thế nhưng mà bọn gia hỏa này một đám rác rưởi ở dưới chân của gã vậy mà cũng cố gắng khiêu chiến gã. Diệp cười, cười rất vui vẻ, coi như không có thần vị. Ánh mắt của Diệp dần dần trở nên lạnh lùng. Mà vào giờ khắc này, một vài vị thần linh đi theo Diệp sớm nhất kia, bao quát cả vị linh phân minh kia, vào giờ phút này cũng tràn ngập sự lo lắng, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng một màn này, đây quả thực là phiên bản chuyện xưa lúc trước của tội ác chi thần năm đó. Sáng thế thần vì để cho thế giới phát triển càng nhanh, cũng vì hy vọng thần linh quật khởi, hy vọng hết thảy thần linh nhanh chóng tăng cường thực lực, thế là liền bồi dưỡng ra một thần linh có thực lực mạnh mẽ như Diệp. Nhưng mà Diệp mạnh mẽ lại hướng về phía sáng thế thần phát động khiêu chiến, sau cùng nhấc lên đại chiến. Hiện tại cùng với năm đó thì có gì khác biệt? Sự tình Diệp năm đó làm với sáng thế thần, vậy mà hiện tại lại rơi xuống trên người của mình đồng dạng, bị chính đám thần linh do mình bồi dưỡng này khiêu chiến. Chỉ có điều là, năm đó sáng thế thần chỉ bị một mình Diệp khiêu chiến, cho nên Diệp lần này mới không để cho một thần linh nào trở nên quá mức mạnh mẽ. hy vọng đám thần linh này có thể phát triển chung với nhau, gã coi rằng như thế là sẽ có thể ngăn chặn chuyện giống như năm đó, thế nhưng chưa từng nghĩ tới đám thủ hạ này, đám thần linh này, vậy mà lại đồng thời phản bội đại nhân. Linh Phân Minh cảm thấy lá gan có chút run rẩy. Không sao. Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng nói có lẽ đây là thời điểm để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút về lực lượng của ta. Vừa vặn, những vị sứ đồ kia của bản tôn cũng nên trở về. Mấy vạn sứ đồ của gã chính là do đám thần linh cao giai này phân chia, gã nguyên bản đang còn do dự đến cùng có muốn lưu lại đám thần linh cao giai này hay không, đến cùng có muốn thu lại những vị sứ đồ kia hay không, hiện tại. Gã đã không cần suy tính nữa, đám thần linh cao giai này đã cho gã đáp án. Tới đi. Chúng ta đã thật lâu rồi không có chiến đấu. Ánh mắt của tội ác chi thần trở nên băng lãnh. Không cần phải sợ gã. Một vị thần linh cao giai cười lạnh nói gã rõ ràng đã bị trọng thương. Đúng thế. Không chỉ có như thế. Gã còn mất đi thần vị, gã bây giờ căn bản không có tín đồ để bổ sung thần lực, chúng ta phải thừa cơ hội này xử lý gã, không cho gã cơ hội khôi phục, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ phải chết. Có đạo lý. Những thần linh cao giai khác nhìn chằm chằm. Nếu như thế, vậy thì chỉ có thể chiến một trận, trận chiến đấu này chung quy là dùng thần linh cao giai để làm nòng cốt. Tới đi, oanh, thần lực kinh khủng phun trào, thần lực mạnh mẽ bùng nổ, hết thảy thần linh cao giai đã ra tay. Gã đã sắp không được. Thừa dịp gã trọng thương, nhất định phải giết gã. Từng đạo công kích mạnh mẽ đánh về phía Diệp. Bọn hắn đã ra tay rồi. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Cho dù chỉ là trợ giúp. Thế nhưng kỳ thật hắn cũng rất chờ mong đám thần linh cao giai này nếu như có thể xử lý Diệp, vậy liền không thể tốt hơn thế nhưng. Đây chính là Diệp A. Oanh, Diệp nhẹ nhàng nâng tay lên. Ta đích xác đã mất đi thần vị. Thế nhưng các ngươi dường như không rõ ràng một sự kiện. Vào trước khi cái thời đại này được mở ra, ta đã sớm hóa làm một thể cùng với cái thế giới này. Ta. Chính là chúa tể của cái thế giới này. Oanh, một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh sợ bỗng nhiên bùng nổ, một cỗ lực lượng đặc thù hoàn toàn khác với thần lực cường đại đến mức làm cho người ta hít thở không thông từ phía chân trời buông xuống. Đây là lực lượng thế giới, đáng chết ngươi vậy mà đã dung hợp với thế giới, nhanh lên, sắc mặt của những thần linh cao giai đại biến. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1032 cái bóng toàn bộ thế giới bắt đầu vận chuyển theo ý chí của Diệp tuôn ra lực lượng khổng lồ, giống như một dãy núi xoay tròn, ập tới đám thần linh, đem bọn hắn chấn áp, bọn hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng mà, đã muộn. Oanh, lực lượng thế giới mênh mông hạ xuống, những thần linh mạnh mẽ kia cứ như vậy biến thành tro bụi. Hít hà hết thảy thần linh chung quanh, hít vào một ngụm khí lạnh. Chết hết thảy thần linh cao giai, chết hết Diệp, một vị thần linh không có thần vị, chỉ cần vẻn vẹn một kích liền giết sạch thần linh cao giai. Chuyện này, hết thảy thần linh cảm giác được miệng đắng lưới khô, tê cả da đầu. Quá kinh khủng, đây là thực lực của Diệp hay sao, dung hợp thế giới? Trần Phong mặc niệm trong lòng, nguyên lai là sau khi dung hợp với thế giới, là có thể sử dụng lực lượng thế giới, đúng thế, một khi dung hợp với toàn bộ thế giới sẽ tương đương với vũ khí của mình, gần như có thể khống chế tất cả lực lượng trên thế giới, cơ hồ là tồn tại vô địch như vậy. Sáng thí thần lúc trước vì cái gì mà thất bại tiêu hao, cho dù cơ hồ là vô địch. Cho dù có thể sử dụng hết thảy lực lượng, thế nhưng mức tiêu hao cũng hết sức kinh người, cho nên, vì Diệp đại nhân của chúng ta. Trần Phong theo bản năng nhìn về phía gã. U-V-K-W-W-M. Diệp nguyên bản đã bị trọng thương, khí tức càng trở nên mờ ảo. Những thần linh cấp thấp còn lại căn bản không dám nhìn thẳng vào Diệp, thế nhưng Trần Phong lại thấy rõ, khí tức của Diệp. Cơ hồ đã đi đến bờ vực sụp đổ. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì giết gà dọa khỉ, vì trấn nhiếp những thần linh cấp thấp này, Diệp vừa rồi cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng như vậy. Gặp qua đại nhân. Những thần linh cấp thấp kính sợ trải qua một trận chiến này, bọn hắn đã hoàn toàn thần phục. Đối mặt với Diệp, bọn hắn đã không bao giờ còn có thể sinh ra lòng phản kháng. Cho dù bọn hắn suy đoán là Diệp có thể đã tiêu hao rất nhiều, cho dù bọn hắn suy đoán là Diệp sẽ không còn bao nhiêu lực lượng, thế nhưng không ai dám đánh cược bởi vì đó là Diệp, bởi vì coi như Diệp chết cũng có thể mang theo hết thảy thần linh. Bọn hắn rất rõ ràng, đối với loại thần linh có cấp bậc như Diệp, nếu như xảy ra chuyện chắc chắn vẫn còn át chủ bài, cho nên coi như hết thảy thuận lợi, bọn hắn sử dụng hết toàn lực tối đa cũng chỉ đồng quy vu tận. Cần gì chứ, bọn hắn cũng không phải thần linh cao giai, bọn hắn không có dũng khí, cũng không có loại thực lực đó. Rất tốt. Diệp chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn, rất lâu sau, gã mới mở miệng. Những tín đồ mà các ngươi đã thu nạp, giao lại cho ta một nửa. Gã lạnh lùng nói. Gã xem như đã nhìn ra, nếu như gã giả bộ quá tốt, những người này chỉ sợ là sẽ càng hoài nghi gã, cho nên căn bản không cần kiềm nén nữa, gã khôi phục lại bản chất băng lãnh của mình. Vâng. Những thần linh cấp thấp nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cần không thu hồi toàn bộ liền tốt. Đến tận đây trận chiến đấu này mới kết thúc, tín đồ và sứ đồ mà thần linh cao giai thu nạp, toàn bộ đều trở về trong tay của Diệp, mà tín đồ còn lại của các thần linh cấp thấp cũng phải giao ra một nửa, chuyện này mới xem như là được giải quyết. Soạt, Diệp đi đến trước mặt một thần linh cao giai đã bị tiêu diệt. O-O-N Gơ huyền quang lấp lánh, vị thần linh đã chết kia, phù văn trên mi tâm bắt đầu lấp lánh. Đây là... Đám người đột nhiên trợn to con mắt, bất quá bọn hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ. À đúng rồi, Diệp đại nhân muốn lấy thần vị trở về. Đối với vị đại nhân này mà nói, lấy thần vị trở về chỉ là một cái kỹ thuật hết sức phổ thông. Nếu không có ai quấy rầy gã, đoán chừng chỉ cần vài phút là gã sẽ có thể trở thành thần linh. Đến lúc đó, thực lực của Diệp sẽ trở về toàn diện, có tín đồ bổ sung tín ngưỡng, gã cũng sẽ khôi phục lại trong một khoảng thời gian ngắn, hết thảy mọi việc cũng sẽ trở lại như quỹ đạo bình thường. Chỉ có điều là, ngay vào lúc này, có một tiếng cười khẽ đột ngột truyền đến, vang vọng toàn trường. Người nào? Đám người cơ hồ theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ở nơi đó, trong một góc tối nào đó, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Diệp dừng tay, có kẻ địch xuất hiện, gã sẽ không có khả năng lấy thần vị trở về. Dù sao, trong vòng vài phút này, đã đầy đủ cho địch nhân giết chết mình, cho nên gã phải dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía cái bóng kia. Thú vị, đến bây giờ mà vẫn còn thằng hề muốn tới chịu chết, Diệp lạnh lùng hỏi. Ha ha! Cái bóng kia chỉ cười cười. Thằng hề! Chỉ sợ là chính ngươi đó, Diệp. Cái bóng đạm mạc nói. Làm sao lại không đi ra nói chuyện, Diệp khinh thường nói. Ta đã ra rồi đây. Cái bóng nghiền ngẫm đáp lời, đây chính là bản thể của ta. Cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều ngây người. Bản thể cái bóng? Chờ một chút. Bọn hắn mở to hai mắt, nhìn về phía cái góc tối kia, ở nơi đó, vốn chỉ có nửa cái bóng, dường như là cái bóng của ai đó từ trong chỗ ngoặt chiếu ra. Thế nhưng hiện tại nhìn kỹ, theo ánh mắt của bọn hắn, cái bóng kia thế mà thật sự chạy ra. Không có có thân thể thật sự, chỉ có một cái bóng, còn có loại sinh vật này, đám thần linh đều ngạc nhiên không thôi. Cái bóng. Diệp có một loại dự cảm hết sức bất thường. Sư đệ của ta, ngươi cũng đã thấy qua rồi. Cái bóng bỗng nhiên mở miệng. Sư đệ của ngươi? Trong đầu óc của Diệp bỗng nhiên lóe lên một thân ảnh, vẻ mặt rốt cuộc cũng có một chút biến hóa. Mặc dù rất nhanh gã liền ổn định, thế nhưng yêu nguyên vẫn khiến cho vài vị thần linh chú ý tới. Vẻ mặt kia là sự hoảng hốt, đúng thế, Diệp vậy mà có một chút sợ hãi. Không sai, đúng như ngươi đoán vậy. cái bóng cười híp mắt nhìn Diệp nói chính là đạo quang ảnh mà ngươi đối chiến vài ngày trước đó, u, v, quy, quy, mơ. Hắn chính là sư đệ của ta, ta nguyên lai còn tưởng rằng hắn sẽ giết chết được ngươi. U, v, k, w, w, m. Xem ra ngươi còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của ta. Quanh tâm thần của hết thảy thần linh chấn động mãnh liệt. Đạo quang ảnh kia. Tên gia hỏa đã khiến cho Diệp trọng thương, lại có thể là sư đệ của cái bóng này sư huynh, sư đệ. Trời ạ, hai vị này đến cùng là tồn tại như thế nào? Trái tim của hết thảy thần linh đập thình thịch. Thật là đáng sợ, quá kinh người. Sắc mặt của Diệp đã trở nên hết sức ngưng trọng. Gã có thể không coi đám thần linh này ra gì, thế nhưng gã không thể coi thường cái bóng này, bởi vì nếu như cái bóng này đúng là sư huynh của đạo quang ảnh kia, vậy thì thực lực của cái bóng. Các ngươi đến cùng là ai? Giọng nói của Diệp hơi có một chút khàn khàn. Gã không hiểu, thật sự không hiểu, coi như gã để lọt một đạo quang ảnh ở ngoài không gian, vậy thì vị trước mắt này là ai? Cái thế giới này? Cái thế giới mà gã dung hợp này, làm sao lại xuất hiện nhiều tồn tại cường đại như vậy? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như là tồn tại ở ngoại giới, một khi bước vào cái thế giới này, dùng sự mẫn cảm của thế giới mà nói, gã nhất định sẽ sớm phát giác được, căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1033. Phân thân đạo quang ảnh kia là vì trốn tránh ở ngoài không gian, có thể trốn tránh khỏi sự cảm ứng của gã, thế nhưng này cái bóng này, Diệp thật sự không hiểu. Cho nên, gã đã hỏi một vấn đề mà mình muốn biết nhất. Chúng ta bên trong cái bóng truyền đến thanh âm như có như không, ngươi thật sự không biết hay sao? Năm đó, trước khi sư phụ đi, đã sáng tạo ra hai chúng ta, một cách là ánh sáng đại biểu cho quang minh thế giới, một cách là bóng tối đại biểu hắc ám thế giới. Chúng ta không tham dự vào sự tình thế gian, tránh ở bên ngoài thế tục. Chúng ta chỉ âm thầm duy trì trật tự thế giới. Có phải là ngươi cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta tại sao lại không bị cái thế giới này gạt bỏ? Rất đơn giản à? Bởi vì, đây là thế giới của chúng ta á. Trước khi ngươi xuất hiện, đây là thế giới chân chính thuộc về chúng ta. Cái bóng nhàn nhạt nói xong, oanh trong ấp của Diệp nổ vang. Sư phụ rời đi, đã sáng tạo ra hai chúng ta, duy trì trật tự thế giới. Thế giới thuộc về chúng ta. Chẳng lẽ nói, Diệp nói ra từng chữ, các ngươi là do sáng thế thần lưu lại? Oanh, toàn trường xôn xao, hết thảy thần linh đều đột nhiên mở to hai mắt. Sáng thế thần, sao lại thế chuyện này? Ha ha, ngươi rốt cuộc cũng đã nghĩ đến. Cái bóng cười nói, ngươi có biết hay không, vào giờ khắc này, ta đã chờ rất lâu, sư phụ dùng thân thể của mình thành tựu cái thế giới này. Lại bị một người lòng lang dạ sói như ngươi chiếm hữu, ngươi thấy sư phụ của chúng ta sẽ không chuẩn bị hậu thủ? Ngươi sai rồi, sư phụ chỉ là có lòng nhân từ cho ngươi thêm một cơ hội mà thôi. Hiển nhiên, ngươi lại không trân quý cơ hội. Cái bóng rất thất vọng nói. Tâm thần của Diệp run rẩy, cả hai mắt đỏ ngầu. Sáng thí thần lại là sáng thí thần, tên khốn kiếp này đã hóa thân thành thiên địa bao nhiêu năm, cái thế giới này thế mà vẫn còn có dấu vết của hắn, hắn thế mà còn muốn giám sát gã, quá hài hước. Nếu không phải sáng thí thần có lòng nhân từ, ngươi đã sớm chết. Bất quá, ngươi cuối cùng cũng đã vượt quá mức. Cái bóng đạm mạc nói, nếu như ngươi thật sự có khả năng hoàn thiện cùng với quản lý cái thế giới này, thì nhường lại cho ngươi thì có làm sao? Với lòng nhân từ của sáng thí thần thật sự có thể làm như vậy. Thế nhưng, ngươi lại khiến cho người ta thất vọng. Cái bóng nhìn về phía vô số thần linh cao giai đã chết đi kia. Khí tức của bọn hắn dường như vẫn còn ở đó. Có quá nhiều thần linh chết đi. Cái bóng thở dài, nhiều đến mức mà hệ thống thần linh quản lý cái thế giới này đã sắp sụp đổ, cho nên thật có lỗi, ta sẽ chấp hành mệnh lệnh của sáng thí thần, xóa bỏ ngươi khỏi cái thế giới này. Khuôn mặt của Diệp vặn vẹo. Sáng thí thần lại là sáng thí thần, hắn thì tính là thứ gì, một con chó chết mà thôi, chỉ bằng vào hai thứ mà hắn tiện tay lưu lại, một đạo quang ảnh và một cái bóng, liền muốn tiêu diệt gã quá hài hước, ta không phục, gã gầm nhẹ một tiếng. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn, Diệp trong nháy mắt bùng nổ. Vào thời điểm cái bóng còn đang nói chuyện, vào thời điểm tất cả mọi người còn đang trầm tư, công kích của Diệp đã nổ tung trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng làm cho người ta kinh sợ một lần nữa bùng nổ, nhanh không có cách nào nắm bắt. Loại tốc độ này. Trong lòng của hết thảy thần linh phát lạnh, Diệp, gã thật sự còn giữ lại lực lượng, nếu như vừa rồi có thần linh nào phản kháng, chỉ sợ là đã chết, mà bây giờ. Phúc cỗ lực lượng kia đánh vào trong cơ thể của cái bóng. Cái bóng ngủ say đi cho ta, ánh mắt của Diệp trở nên lạnh lẽo. Gã vận chuyển toàn bộ lực lượng của mình đánh vào trong cơ thể của cái bóng, thân thể mạnh mẽ của cái bóng, vậy mà ở dưới cố lực lượng này ầm ầm sụp đổ. Ta, tội ác chi thần, mới là chúa tể của cái thế giới này, Diệp tràn ngập bạo ngược nói. Đám thần linh run rẩy, run lẩy bẩy ở dưới thần uy của Diệp. Vào lúc này, không có ai dám khiêu chiến uy nghiêm của Diệp, chỉ có điều là... Vào thời điểm Diệp dốc hết tất cả lực lượng, phá hủy cái bóng đáng chết này, sắc mặt của gã lại trở nên có một chút cổ quái, loại cảm giác này, dường như là có một chút không đúng. Cái bóng này, Diệp chau mày, quá cường đại không, dĩ nhiên là không phải, là quá yếu, cái bóng vốn nên cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt tiếp xúc với lực lượng của gã liền sụp đổ, chuyện này khiến cho Diệp có dự cảm hết sức không tốt, chuyện này căn bản chính là dùng đạn hạt nhân để giết một con muỗi, quá lãng phí lực lượng của gã, cái bóng này chẳng lẽ lại là một đạo phân thân, bọn hắn hiện tại đã bành trướng đến mức độ chỉ cần dùng phân thân để đối phó với gã, nếu như vậy. Quả nhiên, ở cái góc rẽ kia, vậy mà lại xuất hiện một cái bóng khác. Đến rồi, tâm thần của Diệp run lên. Lần này đoán chừng là kẻ địch chân chính. Bất quá, Diệp trung quy vẫn là Diệp, sau khi ăn thiệt thòi một lần, gã sẽ không bị mắc lừa nữa. Trong đầu của gã đang hồi tưởng lại với tốc độ cao đạo quang ảnh mà gã đã từng gặp, phân thân và chân thân của đạo quang ảnh. Nếu như là sư huynh đệ, như vậy thì chân thân của cái bóng cùng với đạo quang ảnh chắc hẳn là cũng không khác nhau quá nhiều, cho nên. Soạt, cái bóng kia dần dần xuất hiện. Trong lòng của Diệp đã sớm có sự hình dung, gã lặng lặng chờ cái bóng kia xuất hiện, sau khi thấy được cái tiêu chí quen thuộc kia, gã liền biết, lần này tới chính là chân thân mạnh mẽ như thế, vậy mà lại dùng phân thân để xung phong hay sao, Diệp chế xíu. Nên làm như vậy. Cái bóng cười cười nói, bằng không thì làm sao có thể tiêu hao được lực lượng của ngươi, vừa rồi vì tiêu diệt phân thân của ta, ngươi cũng đã dùng một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Một người gần như đã hao hết lực lượng như ngươi, lại phóng thích loại lực lượng có quy mô lớn này. Chập chập. Ngươi có thể còn lại được bao nhiêu lực lượng chứ, hoặc nói là... Ngươi bây giờ đã đến rìa sụp đổ, cái bóng cười nói, chỉ có điều là những vấn đề này đều không quan trọng, nếu sư đệ của ta có thể lưỡng bại câu thương cùng với ngươi, nói rõ ngươi cũng không được tính là quá mạnh mẽ, huống chi là ngươi bây giờ, hãy để cho ta kết thúc trận chiến này đi. Oanh, cái bóng bước ra một bước, xuất thủ trước. Mà vào giờ khắc này, đám thần linh chung quanh đều run lẩy bẩy. Ở trong trận chiến đấu này, bọn hắn căn bản là không có cách nào tham dự, bởi vì địch nhân quá mạnh, mạnh đến mức bọn hắn chỉ có thể ngước mắt nhìn, mạnh đến mức cỗ khí tức kia cũng có thể làm cho bọn hắn run rẩy. Diệp đại nhân, chỉ sợ là gặp phiền toái. Là thủ bút do sáng thí thần lưu lại hay sao, nghĩ không ra thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, lại xảy ra thêm một trận thần chiến. Cho nên Diệp đại nhân mới có thể tức giận như vậy. Một vài vị thần linh bùi ngùi mãi không thôi. Năm đó Diệp chiến bại, cứ thế mà chờ vô số năm, chờ sáng thí thần tan biến ở trong thiên địa, lại chờ đợi rất lâu, xác nhận rằng sáng thí thần đã thật sự dung nhập vào phiến thiên địa này. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1034 đèn led xác nhận rằng sáng thí thần đã thật sự biến mất, chờ đợi vô số năm, lúc này mới dám ra tay, chưa từng nghĩ, mới vừa đi ra, lại phát hiện ra những thứ mà sáng thí thần lưu lại đang chờ gã sẽ giận dữ như thế nào. Sáng thí thần có phải hay không là có chút quá mức rồi? Lúc trước, sáng thí thần mặc kệ cuộc chiến giữa các thần linh, toàn bộ thời đại thái cổ đều bởi vì trận đại chiến kia thương vong vô số, sáng thí thần cũng mặc kệ, hết lần này tới lần khác. Sau khi trôi qua một vạn năm thời gian, vào thời điểm tội ác chi thần xuất hiện, đạo quang ảnh kia và cái bóng này lại tới quá khi dễ người. Nếu như không biết rõ chân tướng còn chưa tính, trước mắt nếu như đã biết được chân tướng, tâm tính của Diệp làm sao có thể còn ổn định, mà đáng sợ nhất là thực lực của đối phương. Quá mạnh, Diệp đại nhân có thể đánh thắng được hay sao? Đoán chừng là hơi quá sức. Một đạo quang ảnh đã khiến cho đại nhân bị thương nặng, bây giờ cái bóng xuất hiện còn lừa đi một đợt lực lượng kinh khủng của đại nhân. Đám thần linh nghĩ lại liền cảm thấy ngạc nhiên, cái bóng này có thực lực mạnh như thế, vậy mà lại sử dụng loại phương thức chiến đấu hèn mạt như thế. Diệp đại nhân đã đem một con áp chủ bài của mình cứ như vậy tặng không cho đối phương, bây giờ cái bóng chân chính ra tay, Diệp còn có thể ngăn cản được hay sao? Bọn hắn cũng không biết. Vào giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể đứng yên ở đó quan sát. Quả nhiên đây mới là chân thân hay sao? Trong lòng của Diệp hiểu rõ. Không giống như phân thân nói nhảm quá nhiều, chân thân xuất hiện quả nhiên là ưu tiên xuất thủ trước. Đây mới là thực lực mà cái bóng vốn nên có, đây mới là thực lực của bọn hắn cái bóng. Ánh mắt của Diệp trở nên băng lãnh. Gã nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ lực lượng hư vô trong cơ thể. Chính mình đã đi đến một bước này rồi hay sao? Không quan hệ, vẫn còn cơ hội. Còn có một con áp chủ bài đã lưu lại không biết bao nhiêu lâu. Oanh mắt thấy uy thế kinh khủng của cái bóng buông xuống, Diệp rốt cuộc cũng ra tay, gã trầm mùn chờ đợi trong tích tắc cái bóng giết tới trước mặt, rốt cuộc cũng ra tay. Gã dùng tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Long trời lở đất. Oanh, hơn phân nửa hư không dường như nổ tung trong thời khắc này. Đây là. Hết thảy thần linh mở to hai mắt. Thật mạnh, đây là ý niệm đầu tiên của bọn hắn. Diệp vẫn còn có áp chủ bài trời à, rõ ràng đã hư nhược sắp sụp đổ, rõ ràng mỗi lần đều nhìn qua đều là bộ dáng sắp chết. Diệp hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều có áp chủ bài, mỗi lần đều là những đòn công kích kinh người, thật là đáng sợ. Bọn hắn bỗng nhiên có một chút mặc niệm đối với nhóm thần linh cao giai ra tay đầu tiên. Các ngươi à! Đúng là không biết Diệp đến cùng mạnh cỡ nào. Soạt, hào quang dần dần biến mất. Kết thúc rồi à? Bọn hắn nhìn về phía chiến trường, quả nhiên cái bóng kia đã biến mất. Ở dưới con áp chủ bài siêu cường của Diệp bị xé nát, chỉ có điều là khiến cho bọn hắn nghi ngờ là biểu lộ của Diệp dường như trở nên rất khó coi. Có cảm giác không đúng. Diệp khép hờ hai mắt. Phân thân không. Gã đã xác nhận qua đây là chân thân. Thế nhưng mà cái xúc cảm này hoàn toàn không đúng. Gã đã chiến đấu qua cùng với đạo quanh ảnh, gã biết cái tên này mạnh bao nhiêu, thế nhưng mà cái bóng này, mặc dù bạo phát ra công kích không tầm thường, thế nhưng vẫn như cũ cho gã một loại cảm giác yếu quá yếu. Đây căn bản không phải là thực lực mà cái bóng nên có, nhưng đây rõ ràng lại là chân thân. Diệp có chút mờ mịt, là do gã khẩn trương thái quá, cho nên đa tâm hay sao? Hoặc là kẻ địch không vẹn vẹn chỉ có một người, một đạo quang ảnh, một cái bóng, chẳng lẽ còn có cái màu sắc gì khác không? Hẳn là sẽ không. Diệp theo bản năng nhìn về phía góc rẽ, trong đầu óc xuất hiện một chút ý nghĩ rối loạn, sau đó, gã liền ngạc nhiên nhìn thấy ở cái góc rẽ kia, lại xuất hiện thêm một cái bóng nữa. Một cái bóng màu đỏ kỳ dị. Diệp đột nhiên trợn to con mắt. Thế mà thật sự còn có, chẳng lẽ nói có giỏi thì ra hết đi. Diệp có sự cảm hết sức bất thường, quát to một tiếng. Soạt, ở bên trong cái góc sẽ âm u, vậy mà ở trong nháy mắt có 7 cái bóng đi ra. Mỗi một cái đều là chân thân, mỗi một cái đều là cái bóng, chỉ có điều là màu sắc của 7 cái bóng này không giống nhau, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Ở trong sắc trời mờ tối, 7 cái bóng lóng lánh hào quang, khiến cho đám thần linh nhìn hoa cả mắt. Chuyện này là chuyện gì? Hết thảy thần linh bối rối. Đây hết thảy đều là thủ đoạn mà sáng thí thần lưu lại, những cái bóng mà ông ta lưu lại đều có cá tính như vậy hay sao? Đèn led nhấp nháy, đám thần linh cảm thấy bối rối. Diệp cũng triệt để bối rối. Cái tiết tấu này, vì sao lại hoàn toàn không đúng vậy? Ở dưới bầu trời âm u, trong khi vô số thần linh đang quan sát cuộc chiến, ở cái góc sẽ xa xôi kia, ở cái góc sẽ không ngừng có những cái bóng xuất hiện, có 2 bóng người đang ngồi xổm ở nơi đó, cảm thấy rất là đau đầu. Cái nội dung cốt truyện này có vẻ không đúng lắm. Trần Phong hết sức ưu thương, kế hoạch đã xuất hiện vấn đề. Đúng vậy a. Thiếu niên ở trước mặt Trần Phong lộ ra vẻ mặt phiền muộn, thình lình đúng là đồ đệ của Trần Phong, Ngô Huy nguy nan buông xuống. Thời đại thần linh mở ra, ngoại trừ mấy người Trần Phong ở bên ngoài cũng có một chút nhân vật đặc thù, dựa vào cơ duyên của mình tránh thoát khỏi mối nguy hiểm. Ngô Huy chính là một nhân vật trong số đó. Hắn đã trở thành một vị sứ đồ. Hắn chính là vị sứ đồ lần trước thiết kế phục kích tên khoái nam kia. Trần Phong cũng từ lần phục kích đó khôi phục liên hệ với hắn. Lần này hai người bọn hắn dự định ở cùng một chỗ tiêu diệt tội ác chi thần, cho nên mới thiết kế một cái kế hoạch. U V K W W M. Kế hoạch nguyên bản kỳ thật rất đơn giản. Thứ nhất, khiến cho Diệp đã trọng thương chiến đấu cùng với các thần linh cao giai, tiêu hao tất cả lực lượng của gã. Thứ hai, khiến cho Diệp hao hết thực lực cùng với cái gọi là phân thân và chân thân của cái bóng chiến đấu theo thứ tự, tiêu hao lá bài tẩy của gã. Như thế, chờ đến thời điểm mấy người Trần Phong xuất hiện, là có thể tiêu diệt Diệp. U, V, K, W, W, M. Một kế hoạch rất đơn giản. Dù sao, cái gọi là cái bóng đều là kết quả hỗn hợp giữa năng lực cùng với thần lực của Ngô Huy. Cái mà Ngô Huy phóng xuất ra đều là huyễn tưởng của Trần Phong. Hơn nữa, dùng thần lực yếu ớt của Ngô Huy ngưng tụ ra thực lực của những cái bóng kỳ thật cũng không tính là quá mạnh mẽ. Loại kế hoạch này cũng không thể một mực sử dụng, Diệp cũng không phải là người ngu sẽ liên tục mắc lừa. Ở trong kế hoạch của bọn hắn chỉ có thể dùng phân thân và chân thân của cái bóng, lừa gạt Diệp một lần. Yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, cũng không thể đem một người đường đường là tội ác chi thần xem như là một thằng đần có phải không? Kế hoạch lúc đầu cũng rất thuận lợi. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1035 đường nhân quả. Cái bóng ra tay tiêu hao một phần áp chủ bài của Diệp. Thành công. Chân thân ra tay tiêu hao một phần áp chủ bài của Diệp. Thành công. Lúc này, vốn là thời điểm Trần Phong xuất hiện ra tay, là thời điểm dùng một chiêu định càn khôn. Thế nhưng, làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn còn chưa kịp ra tay, kế hoạch liền thay đổi. Ngô Huy vừa mới chuẩn bị dừng lại năng lực, vậy mà lại tạo ra một đống cái bóng. Trần Phong bối rối. Ngô Huy cũng bối rối. Cái bóng. Thế mà còn có chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong có một chút chột dạ. Trời ạ, sẽ không lại là làm giả hóa thật đó chứ? Lần trước, vì lừa đám thần linh kia, hắn đã biên ra một câu chuyện xưa về tội ác chi thần, kết quả là đã đem tất cả mọi người đẩy xuống hố, quả thực là điểm đen trong cuộc đời, mà lần này, cái gọi là đạo quang ảnh cùng với bóng tối. Hẳn là sẽ không phải đâu. Trong lòng của Trần Phong có một chút run rẩy. Nếu như lần này làm giả lại hóa thật, bọn hắn coi như sẽ triệt để tiêu đời. À, không phải. Ngô Huy cười khổ, là lực lượng của ta. Vậy thì tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên lai thứ này là Ngô Huy chế tạo ra, vậy thì tốt. ta không phải đã nói ngươi đình chỉ năng lực rồi hay sao? Trần Phong không hiểu ra sao hỏi. Vừa mới chuẩn bị dừng lại, kết quả là ở trong đầu của Diệp lại nhảy ra mấy cái đồ chơi này. Ngô Huy cũng hết sức đau đầu. Ngươi nói là mấy cái bóng này xuất hiện ở trong đầu của Diệp? Trần Phong ngạc nhiên, hắn nguyên lai còn tưởng rằng Diệp chỉ cần thấy được phân thân cùng với chân thân của cái bóng, liền có thể nhìn thấu chân tướng, không ngờ được. Có cần giải trừ chúng nó hay không? Ngô Huy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, không cần. Trần Phong khoát khoát tay nói, ta cũng muốn nhìn một chút, những thứ ở trong đầu này của gã đến cùng là cái gì. Mà vào lúc Trần Phong vừa mới dứt lời, soạt từng cái bóng sặc sỡ màu sắc xuất hiện. Trần Phong cùng với Ngô Huy chính thức chứng kiến một đoàn cầu vồng được sinh ra, hoặc là càng chuẩn xác hơn mà nói, có thể xưng hô bọn chúng là quân đoàn đèn led nhấp nháy. Trần Phong, Ngô Huy, bọn hắn có thể nói cái gì? Không hổ là Diệp hay sao? So với cái bóng mà Trần Phong sáng tạo ra còn có cá tính hơn ta nhiều nhất, chỉ có thể chế tạo ra một cái bóng đen, ngươi xem một chút người ta. Trần Phong thổn thức không thôi. Ngô Huy, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Huy có một chút bận tâm. Xem một chút đi. Trần Phong nhìn chăm chú về nơi xa, hắn hiện tại cũng không biết là Diệp đến cùng suy nghĩ như thế nào. Mà vào giờ khắc này, vào thời điểm mấy cái bóng bảy màu xuất hiện, Diệp rốt cuộc cũng điên cuồng. Ha ha! Ta biết ngay. Ngươi tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Tên vương bát đản sáng thế thần kia, nếu lưu lại áp chủ bài nhằm vào ta, làm sao lại yếu như vậy? Đạo quang ảnh kia mạnh như vậy, cái bóng làm sao lại có thể yếu? Ha ha ha! Đây mới là lá bài tẩy của ngươi hay sao? Diệp phẫn nộ, gã rất tức giận, gã cảm thấy mình lại bị bóng đen đùa nghịch. Chân thân đúng vậy, đều là chân thân, thế nhưng coi như là chân thân, cũng có thể có vô số cái phân thân, là có thể tùy thời chế tạo, cũng có thể tùy thời hủy diệt. Thế nhưng chân thân lại là tồn tại vĩnh cửu. Thế nhưng nếu như chân thân cũng có thể có vô số cái thì sao? Cái bóng đen này nếu đã đến tìm gã, thì hắn đã chuẩn bị tinh thần phải trả một cái giá lớn. Cho nên, hắn đã chuẩn bị hy sinh mấy cố phân thân. Đạo quanh ảnh kia, năng lực cường đại nhất là chính mình, mà cái bóng này, năng lực cường đại nhất có lẽ là có vô số phân thân, mà những phân thân này đều là thật. Thì ra là thế, Diệp rốt cuộc cũng triệt để hiểu rõ. Nếu như cái bóng này trực tiếp đi tìm gã, sẽ bị gã tiêu diệt trong vài phút, bởi vì phân thân của cái bóng mặc dù có rất nhiều, thế nhưng căn bản không phải là đối thủ của gã. Thế nhưng nếu để cho từng đạo phân thân đến tiêu hao lực lượng của gã, sau đó lại cho nhiều phân thân hơn xuất hiện. Ha ha! Diệp rốt cuộc cũng hiểu rõ, hắn muốn dùng từng cố phân thân tiêu hao lá bài tẩy của mình. Cái bóng đen này, rất giỏi tính toán. Chỉ có điều là, thật có lỗi, nếu gã đã nhìn ra, thì sẽ không cho cái bóng loại cơ hội này. Trong mắt của Diệp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ra đi! Diệp hít vào một hơi thật sâu, quyết định không bảo lưu thực lực nữa, bởi vì sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Tiếp tục giữ lại thực lực, ngược lại sẽ bị cái bóng đáng chết kia dùng từng cố phân thân tiêu hao hết, sau cùng gã sẽ bị mài chết. Nếu như thế, còn không bằng tiêu diệt triệt để cái bóng. Oanh, ánh sáng nổ tung, Diệp thôi động toàn bộ lực lượng. O-O-N Gơ hào quang nhàn nhạt ngưng tụ. Ra đi! Gã gầm nhẹ một tiếng. Một đạo ánh sáng kỳ dị lấp lánh trong tay của gã, đây là đường nhân quả, đủ để kết nối những cái bóng đen này, sau đó đem hết thảy phân thân của bóng đen lôi ra, không sai, gã định dùng lực lượng của mình bức hết thảy địch nhân đi ra ngoài. Đây là con áp chủ bài cuối cùng của gã, đây cũng là lực lượng mà Diệp chưa bao giờ dám sử dụng. Một cái bóng, hai cái bóng, ba cái bóng, 10 cái bóng. Sau cùng, vậy mà có trọn vẹn hơn 200 cái bóng xuất hiện, hơn nữa còn có màu sắc khác biệt. Những thần linh chung quanh sợ ngây người, những cái bóng này. rất tốt. Diệp ngược lại còn cười nói các ngươi rốt cuộc cũng đã đi ra. Có thể bước ta đi đến một bước này. Ngươi cũng rất đáng gờm rồi. Phải biết rằng coi như là đạo quang ảnh, bất quá cũng chỉ làm cho ta bị trọng thương mà thôi, hơn nữa còn chỉ là thương thế trên nhục thể, mà ngươi. Ha ha! Không hổ là đồ vật do sáng thế thần chế tạo ra. Bất quá, ngươi nên dừng lại ở đây là được rồi. Đây là thời điểm để cho các ngươi mở mang một chút kiến thức, lực lượng mà ta dùng để đối kháng với sáng thế thần. Diệp tự lẩm bẩm. Quanh lực lượng đáng sợ bao phủ, đường nhân quả vừa mới kết nối hơn 200 cái bóng, lặng yên không một tiếng động chấn động. O-O-N Gơ sự tình làm cho người ta kinh sợ phát sinh, hơn 200 cái bóng đang đứng chung một chỗ, vậy mà lại biến thành cho bụi trong nháy mắt, là hóa thành cho bụi chân chính tiêu tán trong không khí, cái cảnh tượng này nhìn qua cực kỳ kinh sợ. Kết thúc đi. Diệp thở dài một tiếng, nhân quả. Dưới con mắt của mọi người, hơn 200 cái bóng ở trong bụi mù hóa thành hư không. Rốt cục. Cũng kết thúc rồi à. Diệp đứng dậy quay người rời đi. Mà ở ngay trong cái nháy mắt này, có một đạo thiểm điện kinh người xẹt qua, Diệp đột nhiên xoay người thậm chí còn không kịp làm ra những động tác khác, đã cảm giác được một cỗ cự lực đâm xuyên lồng ngực. Phúc cố lực lượng kia trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực, chấn vỡ toàn thân. Ngươi! Diệp không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Trước mắt xuất hiện một bóng người, lại có thể là Trần Phong mà gã quen thuộc. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1036 thua vài phút trước khi hơn 200 cái bóng bị tiêu diệt. Trần Phong nhìn thấy 256 cái bóng xuất hiện cũng triệt để im lặng, trời ạ, tội ác chi thần của chúng ta trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì về phần tại sao chỉ có 256 cái bóng. Rất đơn giản, bởi vì Ngô Huy đã hết sạch thần lực. Thần lực đã tiêu hao hết. Ngô Huy cười khổ. Từ sau khi trở thành sứ đồ, đây chính là lần đầu tiên hắn tiêu hao hết thần lực, bởi vì thủ đoạn của hắn đều là do địch nhân tự tưởng tượng ra, hắn chỉ cần dẫn dắt như vậy là đã đủ rồi, cho nên thần lực tiêu hao sẽ vô cùng ít ỏi. Thế nhưng lần này, trọn vẹn hơn 200 cái bóng đã đủ tiêu hao hết sạch thần lực của hắn. Ý tưởng sâu xa to lớn của tội ác chi thần đã khiến cho hai người Trần Phong phải than thở. Cho nên chỉ có 256 cái bóng xuất hiện. Đương nhiên ở trong mắt của tội ác chi thần, đây là do đường nhân quả cường đại của gã phát huy ra tác dụng, đã đem hết thảy cái bóng lôi ra. Thế nhưng gã lại không biết U-V-K-W-W-M đường nhân quả của gã và số lượng cái bóng không có bất cứ một quan hệ nào. Bất quá, trong chớp mắt mà Diệp ra tay, Trần Phong cùng với Ngô Huy đã thật sự cả kinh. Nhất là khi hơn 200 cái bóng biến thành cho bụi, cái cảnh tượng kinh người này cũng làm cho hai người Trần Phong bị hù dọa. Nguyên lai, Diệp vẫn còn lưu lại một con áp chủ bài mạnh mẽ như thế này, không hổ là Diệp như vậy. Gã còn có con áp chủ bài nào nữa hay không? Thần lực may mắn vào thời khắc này đã phát huy ra tác dụng. Sau khi nhận được kết quả mong muốn, Trần Phong liền không có một chút do dự ra tay một lần công kích cường đại nhất từ trước tới nay. Thần lực lũy thừa cơ số 3 là một con số kinh khủng làm cho người ta phải sợ hãi. Có lẽ, đòn công kích như vậy, đối mặt với Diệp trong trạng thái đỉnh phong căn bản là sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng, đối mặt với Diệp hư nhược bây giờ, đối mặt với Diệp đã hao hết áp chủ bài, công kích của Trần Phong lại phát huy ra hiệu quả kinh người, xuyên thủng lồng ngực của Diệp, phúc cố lực lượng kia xuyên thấu qua thân thể. Ngươi! Lại liên hợp cùng với bọn hắn. Diệp có một chút không dám tin. Trần Phong, một kẻ nhân loại yếu ớt. Trong mắt của gã, Trần Phong vẫn luôn là một quân cờ mà thôi, một quân cờ kéo dài hơi tàn ở trong cuộc tranh đấu giữa gã cùng với đạo quang ảnh, chỉ bất quá là có một chút vận khí, may mắn sống cho đến bây giờ mà thôi. Trần Phong trở thành thần linh cũng là do chính gã ban tặng, thế nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới. Trần Phong được gã tự tay tặng cho thần vị, lại dùng thần lực để giết chính gã. Ngươi! Diệp cảm thụ sự thống khổ trong cơ thể. Cảm thụ được cố lực lượng hoàn toàn không thuộc về một vị thần linh sơ giai như Trần Phong, lực lượng mà Trần Phong hiện tại phát huy ra đã đủ so sánh với thần linh cao giai. Diệp không cam tâm, gã cứ tưởng là đã tính toán được hết thảy. Cho dù là những thần linh sơ giai, thần linh trung giai này phản loạn, gã cũng đều không để ý bởi vì thân thể của gã đủ mạnh. Lực lượng sơ giai, trung giai bình thường căn bản là không có cách nào gây ra tổn thương cho gã. Là một thần linh cường đại nhất, gã đã sớm tôi luyện thân thể của mình trở nên rất khủng bố. Thế nhưng, đòn công kích này của Trần Phong lại có thể so sánh với thần linh cao giai. Ha ha, Diệp cười thảm một tiếng. Tên tiểu gia hỏa này, do chính gã đưa tự tay tặng thần vị để trở thành thần linh, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này rồi hay sao? Gã đã thua vô cùng thảm hại. Sáng thế thần. Đạo quang ảnh. Cái bóng. Trong mắt của Diệp tràn ngập hận ý. Gã hận, gã không cam tâm, gã đường đường là tội ác chi thần, gã làm sao lại thua thảm hại như vậy? Gã thật sự không cam tâm. Thế nhưng mà, người duy nhất gã không hận là Trần Phong. Không có gì khác. Ở trong mắt của gã, Trần Phong vẫn như cũ là một quân cờ đáng thương. Ha ha, ngươi cũng nên biết. Ngươi giết ta, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp cười khẽ. Bạch. Gã có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang bắt đầu suy giảm, khí quan trong cơ thể đang dần dần trở nên cứng ngắc, đã mất đi nguồn bổ sung thần lực, thân thể vô địch của gã đang sụp đổ. Có lẽ sáng thí thần để lại hậu thủ là có thiện ý. Thế nhưng, trải qua thời gian quá lâu, đạo quang ảnh kia, ta có thể cảm giác được, dã tâm mênh mông của hắn. Diệp cười nói ngươi sẽ chết, sau cùng hắn sẽ thống trị thế giới, mục tiêu của hắn tuyệt đối là thống trị toàn bộ thế giới, bao quát cả nhân loại các ngươi. Lực lượng thần linh cao giai của ngươi còn thiếu rất nhiều. Trong mắt của Diệp tràn ngập sự thương hại. Trần Phong. Những gì Diệp nói Trần Phong dĩ nhiên biết, thế nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hai người này xử lý từng người một. Giết ngươi xong, ta tự nhiên sẽ đi tiêu diệt đạo quang ảnh. Trần Phong phát ra thanh âm lạnh lùng. Ha ha ha, có khả năng sao? Diệp cười lớn, thực lực của hắn không dưới ta, có lẽ cũng có được những con áp chủ bài mạnh mẽ như ta. Ngươi lấy cái gì mà đòi tiêu diệt hắn? Ngươi có cơ hội hay không? Nếu như không phải lần này cái bóng ra tay bị ta tiêu diệt, ngươi sẽ làm như thế nào để đả thương ta? Diệp mỉa mai. Thần linh cao giai mới vừa nãy gã đã dùng một kích diệt sạch, nếu không phải bởi vì chém giết cùng với cái bóng tiêu hao hết lá bài tẩy, Trần Phong làm sao có được cái cơ hội này? Áp chủ bài sao? Trần Phong cũng không phản bác. Đúng thế, Diệp có nhiều con áp chủ bài đáng sợ như thế, chẳng lẽ đạo quang ảnh lại không có? Có lẽ hắn cũng có không ít các con áp chủ bài. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù hắn đã thiết lập thân phận cho đạo quang ảnh là do sáng thí thần sáng tạo, thế nhưng chỉ có hắn rõ ràng thân phận của đạo quang ảnh hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Cái tên này đến cùng là ai hắn hoàn toàn không biết. Có lẽ sẽ có một ngày, vào thời điểm biết được thân phận của đạo quang ảnh, liền có thể biết được lá bài tẩy của hắn. Về phần hiện tại sao? Trần Phong nhìn Diệp trước mắt, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Bạch. Thân thể của Diệp đã dần dần lạnh buốt, ý thức của Diệp đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Thế nhưng coi như là như thế, ánh mắt của gã vẫn kiên nghị như cũ, không hổ là thần linh cường đại nhất, ở trong nghịch cảnh như thế này, vẫn còn chưa triệt để chết đi. Ta sẽ chờ ngươi. Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Phong nói ở bên trong vực sâu vô tận. Gã nếu đã thua thì liền có thể tiếp nhận. Bất quá gã tuyệt đối sẽ không cho phép một con cờ như Trần Phong tới đùa cợt gã. Ngươi sẽ không. Trần Phong bỗng nhiên cười nói, có một chuyện ta một mực quên nói cho ngươi biết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp nhìn chăm chú Trần Phong. Chưa từng có cái gì là đạo quang ảnh cùng với cái bóng, cũng không có cái gì là sáng thí thần. Trần Phong tiến đến bên tai của gã nhẹ giọng nói, hết thảy tất cả cũng là kế hoạch được chế định để tiêu diệt ngươi, vì để tiêu hao hết những con áp chủ bài của ngươi, còn địch nhân xuất hiện đều là do ngươi tưởng tượng ra. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1037 thành công. Làm sao có thể Diệp, làm sao có thể tin tưởng Trần Phong dễ dàng như thế. Ngươi xem ở bên kia. Hiện tại, ngươi hãy tưởng tượng ra sáng thí thần, nhìn xem sẽ phát sinh ra cái gì. Trần Phong nói khẽ. Sáng thí thần. Diệp theo bản năng làm theo lời mà Trần Phong nói. Sau đó gã đã nhìn thấy ở cái góc rẽ kia, vậy mà thật sự xuất hiện một đạo thân ảnh của sáng thí thần. Ý thức đang mơ hồ của Diệp trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, là ngươi. Hai mắt của gã tràn ngập tia máu. Trần Phong lại là hắn, tất cả những thứ này, lại là kế hoạch của hắn, làm sao có thể, ta nói qua, ta sẽ trở lại. Trần Phong tự nhiên nói ra, từ một khắc ngươi cướp đi thế giới loài người, ta cũng đã nói, ta nhất định sẽ trở lại, sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, ta sẽ đoạt lại thế giới nhân loại như thế nào. Quanh trong đầu óc của Diệp nổ vang, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Thua ở trong tay của sáng thí thần gã có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà Trần Phong chỉ là một con kiến hôi, một nhân vật mà vào năm đó gã không thèm để ý, vậy mà. Ngươi không nên nói cho ta biết. Diệp bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Cái gì? Trần Phong sườn sốt một chút. Bằng vào danh nghĩa của tội ác chi thần, ta nguyện rủa ngươi. Trầm luôn vĩnh viễn giọng nói của Diệp bỗng nhiên trở nên hư ảo như có như không. Nguyện rủa của thần linh, đám thần linh ở chung quanh kinh sợ lùi lại. Nguyện rủa của thần linh là một loại nguyện rủa dùng hết tất cả lực lượng, thậm chí là hết thảy tất cả sinh mệnh lực. Dùng để nguyền rủa địch nhân của mình, đây là một loại chú thuật phi thường đáng sợ, thực lực càng mạnh, nguyền rủa sẽ càng đáng sợ mà Diệp. Cho dù là ta đã mất đi hết thảy, cho dù ta không có thần vị, nhưng lực lượng ta tích lũy trong mấy năm qua đã đủ để khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục. Diệp cười lớn, nếu như là đạo quang ảnh và cái bóng, nếu thật sự là thủ bút của sáng thí thần, ta sẽ thực sự không có cách nào, bởi vì sáng thí thần so với ta có cấp bậc còn cao hơn, ta không có cách nào nguyền rủa. Thế nhưng ngươi. Ha ha. Diệp điên cuồng nói, ngươi không nên nói cho ta biết chân tướng. Oanh, một đạo hắc quang xuyên phá chân trời tràn vào trong cơ thể của Trần Phong. Kết thúc đi. Ánh mắt của Diệp trở nên bình thản. Rốt cục. Hết thảy mọi chuyện xem như đã kết thúc. Cho dù là gã không thể sống lại được nữa, gã rốt cuộc cũng đã đem hết thảy mọi thứ đều vẽ thành một cái hình tròn viên mãn. Chỉ có điều là, ngay vào thời khắc ý thức của gã trở nên mơ hồ, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói khẽ của Trần Phong, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Diệp còn chưa kịp phản ứng, ý thức đã triệt để ngủ say, không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Hưu hắc quang phun trào, nguyện rủa của tội ác chi thần sắp chết, là con áp chủ bài cuối cùng của gã. Đạo hắc quang kinh người kia xuyên qua chân trời, ở bên trong hết thảy ánh mắt kinh hãi của thần linh, rơi xuống bên trên người của Trần Phong, tràn vào trong cơ thể của hắn, biến mất vô tung vô ảnh. Đúng thế, là biến mất vô tung vô ảnh. Có nguyện rủa nhìn như kinh khủng kia, lại không tạo một chút ảnh hưởng nào cho Trần Phong. Đã xảy ra chuyện gì không biết. Những thần linh kia thất kinh, sự tình mà hôm nay nhìn thấy quả thực đã làm cho bọn hắn bị sốc. Nhất là vào thời điểm Trần Phong bùng nổ đòn công kích cuối cùng xử lý Diệp. Trời ạ, đây chính là Diệp A, mà làm cho người ta hoảng sợ nhất chính là cho đến lúc cuối cùng, Diệp trước khi chết, lấy mạng sống ra đánh đổi, hóa thành nguyền rủa oán độc bùng nổ ra con áp chủ bài kinh khủng nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng lại không có một tác dụng nào. Cỗ hắc quang kỳ gì kia, lại không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho Trần Phong. Không, cũng không phải là không có ảnh hưởng, hết thảy thần linh chừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, sau đó liền nhìn thấy cỗ hắc quang kỳ dị kia tiến vào trong cơ thể của Trần Phong. Trần Phong bỗng nhiên lộ ra biểu lộ thoải mái dễ chịu. Sau đó, oanh một cỗ khí tức kinh người phóng lên tận trời. Đây là thần linh cao giai, một vài vị thần linh la thất thanh. Cao giai đây là dấu hiệu đột phá thần linh cao giai, cho nên nói Trần Phong vậy mà nhân cơ hội này đột tới giai đoạn thần linh cao giai rồi hay sao? Hết thảy thần linh nghẹn ngào. Bọn hắn biết cái thời đại này chỉ sợ là lại sẽ biến đổi. Diệp chết rồi, hết thảy thần linh cao giai chết rồi, chỉ còn lưu lại một thần linh cao giai vừa mới đột phá, còn là Trần Phong có thực lực kinh khủng đáng sợ cái thế giới này. Hết thảy thần linh run rẩy, càng không dám động đậy. Ha ha, Trần Phong lộ ra vẻ mặt sảng khoái. Rốt cuộc cũng đột phá, đương nhiên, người đột phá cũng không phải là Trần Phong, mà là nữ thần vận rủi. Nguyên bản bởi vì hắn dồn hết tín ngưỡng cho nữ thần may mắn, nữ thần vận rủi tức thì bị trì hoãn, cho nên còn chưa kịp khôi phục lại giai đoạn thần linh cao giai. Cũng còn tốt, Diệp trước khi chết vẫn như cũ đưa ra một đại lễ lớn, nguyền rủa của thần linh không khác gì là món thuốc bổ lớn nhất cho nữ thần vận rủi. Cho nên nữ thần vận rủi của chúng ta đã một đường khải hoàn ca, vọt thẳng vào giai đoạn thần linh cao giai. Đến tận đây, Trần Phong mặc dù ở mặt ngoài vẫn như cũ là thực lực thần linh sơ giai, thế nhưng trong cơ thể lại có được hai vị thần linh cao giai có thực lực không tầm thường. Trần Phong đứng dậy, hắn dùng ánh mắt chậm rãi quét qua trên người của đám thần linh. Đám thần linh ở trước mắt, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thần linh trung giai đỉnh phong. Giờ phút này toàn bộ đều đang quỳ ở trước mặt của hắn. Ở cái thời đại này, chế độ đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm. Bọn hắn đang quỳ trước mặt mình. Trần Phong lại có một chút hốt hoảng. Nguyên lai, cái kế hoạch này lại thật sự thành công, chính mình vậy mà thật sự đạt tới mức độ này. Hắn vậy mà đã thật sự tiêu diệt được tội ác chi thần, tiêu diệt Diệp trở thành cường giả của cái thời đại này, còn khiến cho hết thảy thần linh cao giai vẫn lạc, chính hắn lại trở thành tồn tại cường đại nhất bên trong đám thần linh còn lại. Bất quá, Trần Phong rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình. Mặc dù trên lý luận, hắn đã là thần linh cường đại nhất, thế nhưng hắn rất rõ ràng, hắn sở dĩ có thể đánh bại được Diệp, là bởi vì có vô số thần linh cao giai làm pháo hôi, là bởi vì Diệp hoảng hốt đối với sáng thí thần, là bởi vì đạo quang ảnh lưỡng bại câu thương cùng với tội ác chi thần trước mắt, hắn nhất định phải ổn định cục diện. Một lần nữa chỉnh lý lại thực lực, tranh thủ tìm kiếm đạo quang ảnh rồi xử lý, đến lúc kia, hắn mới thật sự là tồn tại cường đại nhất ở cái thời đại này, trở thành thần linh vô thượng. Đứng lên đi, Trần Phong đạm mạc nói. Vâng. Những thần linh kia đứng dậy. Chúng ta cần một trưởng khống giả mới, Trần Phong tử tốn nói. Vâng, chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Có rất nhiều thần linh không có một chút do dự nói ra. Những tín đồ kia, bọn hắn suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta nguyện ý giao nộp cho ngài. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1038 giả thần. Đây là chuyện nhất định phải làm. Trần Phong là ai? Đã có rất nhiều người nghe thấy cái tên này. Nhất là khi biết Trần Phong thuộc về thế giới nhân loại, những thần linh đã thu nạp tín đồ nhân loại giờ phút này đều cảm thấy lá gan run rẩy, ai cũng không muốn, không hiểu vì sao lại chết đi. Không cần, các ngươi cứ giữ đi. Trần Phong lắc đầu, tín đồ cuối cùng cũng chỉ là tín đồ, cũng không phải là chuyện gì to tát, bọn hắn tự nguyện lựa chọn các ngươi, vậy thì cứ để cho bọn hắn tín ngưỡng là được rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn đại nhân. Hết thảy thần linh mừng như điên. Bất quá, đúng vào lúc này, ở nơi xa, có một cái bóng xuất hiện. Lộp bộp. Trái tim của Trần Phong nhảy lộp bộp. Cái bóng này, sẽ không phải là lại làm giả hóa thật rồi đó chứ? Cái bóng do sáng thí thần lưu lại đã xuất hiện trong đáy lòng của Trần Phong run rẩy. Cũng may cái bóng kia rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, lộ ra hình dáng, lại là một vị thần linh cao giai mà Trần Phong hết sức quen thuộc, nữ thần rừng rậm. Thần linh cao giai rất nhiều thần linh cảm thấy chấn động mãnh liệt. Lại còn có một vị thần linh cao giai khác tồn tại, u, v, quy, quy, mơ, cũng đúng, nữ thần rừng rậm giống như cũng không tham gia vây công tội ác chi thần. Nếu như là nàng, một vài vị thần linh vậy mà cảm thấy động tâm, đi đến trước mặt nữ thần rừng rậm nói ta nguyện ý đi theo đại nhân. Hiển nhiên, không phải là hết thảy thần linh đều ra thích Trần Phong, nhất là thân phận nhân loại của Trần Phong thực sự làm cho người ta rất kinh sợ. Huống chi cùng so sánh nữ thần rừng rậm với một thần linh mới tấn cấp như Trần Phong, thì nữ thần rừng rậm đã sống qua vô số năm, thậm chí là đã sống qua thời đại thái cổ này sẽ cường đại hơn rất nhiều. Cho nên có rất nhiều thần linh đã từ bỏ Trần Phong tại chỗ. Các ngươi vừa rồi giống như là mới thề thốt xong. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, bọn gia hỏa này a. Soạt, nữ thần rừng rậm chậm rãi đi tới, những thần linh kia đi theo sau lưng nữ thần rừng rậm cũng không dám lên tiếng. Đã lâu không gặp. Trần Phong nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lần đầu tiên hai người gặp gỡ chính là vào thời điểm nữ thần may mắn tử vong. Đúng vậy a, đôi vợ chồng trẻ các ngươi thật là biết cách chơi đùa. Nữ thần rừng rậm thăm thắm nói các ngươi muốn chơi sơ, mơ, mở ngoặc tròn bạo dâm, khổ dâm, ở nhà chơi với nhau sẽ không vui hơn sao, tại sao phải lôi ta vào? Hiển nhiên, nàng ở trên người của Trần Phong thấy được lực lượng quen thuộc, thần lực may mắn Trần Phong, vẫn như cũ ở cùng một chỗ với nữ thần may mắn, hơn nữa, loại quan hệ này dường như càng thân mật hơn. Nếu như thế, từng màn lúc trước kia lại là cái gì đang đùa giỡn với nàng, có phải hay không nàng xác thực đã chết rồi? Trần Phong cười nói nữ thần may mắn hiện tại là linh đã làm bạn với ta nhiều năm. Nữ thần rừng rậm giống như có điều suy nghĩ, ý thức tách rời, nàng cơ hồ lập tức nắm được điểm mấu chốt của sự tình. Tốt cho một cái Trần Phong năm đó chính là như vậy cho nên mới tính toán nàng hay sao? Nàng lắc đầu. Luận thực lực, nàng tự nhiên mạnh mẽ hơn so với Trần Phong, bất luận là lúc trước hay là hiện tại, đừng nhìn thấy Trần Phong có thể xử lý Diệp, thế nhưng nữ thần rừng rậm lại rất rõ ràng, lực lượng của Trần Phong cũng không tính là quá mạnh mẽ. Bất quá! Lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Trần Phong chỉ là một kẻ nhân loại mà bây giờ. Đây là tiềm lực của tinh anh nhân loại hay sao? Hoặc nói là... Tên gia hỏa Trần Phong này căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, hy vọng ngươi có thể đạt thành mục tiêu. Nữ thần rừng rậm thở dài một tiếng, lặng yên rời đi, nàng không muốn xen lẫn vào sự tình của Trần Phong, cũng không muốn cạnh tranh cùng với hắn, cho nên nhẹ nhàng lướt đi, vẫn như cũ làm một thần linh cao giai không hỏi thế sự. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể lần lượt còn sống sót. Đa tạ. Trần Phong trầm mùn đáp lời. Mà những thần linh tạm thời thay đổi đội hình lựa chọn nữ thần rừng rậm thì lại lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trời ạ! Nguyên lai là hai vị này lại nhận biết nhau, nghe ý tứ nói chuyện của hai vị này còn cùng nhau chơi qua cái trò chơi gì gọi là sơ mơ. Những thần linh kia hoàn toàn sụp đổ, nếu sớm biết như vậy bọn hắn còn chia phe ra để làm gì? Cạn lời, còn tưởng rằng nữ thần rừng rậm đi ra là để tranh đoạt quyền hành như vậy. Bọn hắn nhìn Trần Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lùng trước mắt, cảm giác được có một chút tê dại ra đầu. Các ngươi hãy giao tín đồ ra đi. Trần Phong đạm mạc nói. Vâng. Những thần linh kia mặc dù cảm thấy đau lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra một hơi, ít nhất là còn lưu lại được cái mạng. Mà những thần linh vẫn kiên định đứng bên cạnh Trần Phong thì lại có một chút đắc ý, hiển nhiên đã cảm thấy mình làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trần Phong cũng không để ý tới bọn hắn. Mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặc dù hắn đã trở thành đại nhân trong miệng của đám thần linh này, mặc dù hắn đã trở thành tồn tại cường đại nhất trên mảnh đất này, thế nhưng hắn vẫn yêu nguyên biết đối thủ của mình là ai, chính là nhân vật đáng sợ ở bên ngoài bầu trời kia. Ngươi đến cùng là ai dưới bầu trời đêm? Trần Phong bước ra một bước. Tín ngưỡng lực vô cùng vô tận cũng hiện ra vào thời khắc này, mà cũng vào lúc này, những thần linh kia mới biết được, nguyên lai hơn phân nửa tín đồ biến mất ở thế giới loài người, vậy mà lại toàn bộ nằm ở trong tay của Trần Phong. Trên mặt của bọn hắn đều là vẻ đắc dĩ, khó trách vì sao bọn hắn không tìm thấy căn nguyên. Trần Phong chính là người đầu tiên bị đá ra khỏi những người bị tình nghi, không hổ là Trần Phong đại nhân. Oanh, Trần Phong bước ra từng bước một, tín ngưỡng lực vô cùng vô tận điên cuồng tuôn ra. Số lượng tín đồ mà Trần Phong tự mình thu nạp, cùng với tín đồ của các thần linh cao giai đã chết và tín đồ của các thần linh vừa nãy lựa chọn đi theo phe nữ thần rừng rậm vừa mới giao ra sau cùng, Trần Phong vậy mà lại độc chiếm 80 tín đồ của thế giới loài người, cực kỳ khủng bố. Hết thảy thần linh nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái số lượng tín đồ này, đây chính là ngàn tỷ sinh linh a. Hưu, một đạo hắc quang tuôn ra, một vị thần linh lại vào lúc này bỗng nhiên lao ra tập kích. Cẩn thận! Mọi người kinh hô. Nhưng mà vị thần linh kia đã xếp tới trước mặt Trần Phong. Là hắn! Đám thần linh cảm thấy sợ hãi. Vị thần linh này là dạ thần, đã đạt tới giai đoạn thần linh trung giai đỉnh phong, chỉ còn cách một bước so với thần linh cao giai, đã từng vô số lần có ý đồ trở thành thần linh cao giai, nhưng đều thất bại. Bất quá cũng bởi vì chuyện này nên thực lực của hắn mới trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn là một vị thần linh tiếp cận gần nhất với thần linh cao giai. Hừ, dạ thần phát động khiêu chiến với Trần Phong. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1039 không thể lay động thần linh cao giai hài hước. Hắn mặc dù không phải là thần linh cao giai, thế nhưng dùng thực lực hôm nay của hắn coi như là thần linh cao giai, hắn cũng có thể ám sát hắn căn bản không sợ bất luận một vị thần linh nào ngoại trừ Diệp. Lúc trước Diệp còn tại vị thì không tính, bây giờ nếu Diệp đã chết rồi, một tên Trần Phong mới tấn cấp lại muốn làm trưởng khống giả thật là hài hước, cho nên hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội. Huống chi Trần Phong sở hữu ngàn tỷ tín đồ đã làm cho trong lòng của hắn tràn đầy sự ghen ghét, nhiều tín đồ như vậy, nếu như đem cho hắn, không phải là hắn đã sớm đột phá hay sao? Nếu như hắn cảm thấy động tâm, cho nên vào thời khắc này, hắn liền động thủ không có một chút do dự nào. Hưu, đạo hắc quang kia đâm xuyên chân trời, cơ hồ nháy mắt đã đến trước mặt Trần Phong. Không tốt. Chỉ sợ là sẽ có sự tình xảy ra. Đáng chết, Trần Phong đại nhân chỉ vừa mới đột phá thần linh cao giai. Đáng hận. Có rất nhiều thần linh tràn ngập sự lo lắng, đây chính là những thần linh vào lúc ban đầu đã lựa chọn đi theo Trần Phong, bọn hắn tin tưởng vào tiềm lực của cùng với phong cách của Trần Phong, chưa từng nghĩ tới, vừa mới bắt đầu liền xảy ra chuyện. Mà ngoại trừ những thần linh này, các thần linh khác thì lại tỏ ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như là dạ thần, có lẽ sẽ có cơ hội. Đúng vậy a. Hắn vốn đã tiếp cận rất gần với thần linh cao giai, nếu như đánh lén chúng, thực lực sẽ được tăng cường trọn vẹn lên mấy lần, lại thêm việc Trần Phong chỉ mới vừa vặn đột phá. Ha ha! Có rất nhiều thần linh đều xem náo nhiệt. Có một số thần linh muốn trợ giúp Trần Phong, thế nhưng thực sự là không kịp. Có một số thần linh có thể giúp Trần Phong, thế nhưng bọn hắn không muốn ra tay, cho nên, ở dưới con mắt của mọi người, dạ thần hóa thành một vệt hắc quang bắn thẳng về phía Trần Phong. Nhưng mà, ngoài ý liệu là trên mặt của Trần Phong lại không có một chút biểu lộ nào. Nhìn dạ thần hóa thành một vệt hắc quang kinh thiên phóng thẳng về phía mình, Trần Phong chỉ lạnh lùng nhìn lại, hai con mắt của hắn vào lúc này lại bắn ra hào quang làm cho người ta phải sợ hãi. Một đạo ánh sáng chói mắt mang theo thần lực cao giai tuôn ra tràn ngập huyền ảo, cùng với huyền bí một đạo hắc ám mang theo thần lực cao giai minh mông tràn ngập âm lãnh, cùng với hắc ám một sáng một tối trong hai con ngươi của Trần Phong lấp lánh hào quang. Dạ thần hóa thành một vệt hắc quang phóng thẳng vào Trần Phong, ở dưới hai đạo ánh sáng một tối, hóa thành vô số bụi bặm, mang theo vẻ mặt sợ hãi biến thành tro bụi. Soạt, bụi mù thổi qua bên người của Trần Phong. Dạ thần biến mất vô tung vô ảnh. Quanh hết thảy thần linh cảm thấy chấn động mãnh liệt. Mặc dù có một vài thần linh đoán được, dạ thần có thể không phải là đối thủ của Trần Phong, thế nhưng bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra được, lại là cái kết quả này. Hai con ngươi của Trần Phong, lực lượng mà vừa rồi hắn mới thể hiện ra. Hết thảy thần linh chợt nuốt một ngụm nước bọt, nguyên lai, đây mới là lực lượng của Trần Phong hay sao? Còn có ai muốn khiêu chiến nữa hay không? Trần Phong đạm mạc hỏi. Hết thảy thần linh đều cảm thấy ớn lạnh, không một ai dám mở miệng. Rất tốt. Vậy thì cứ như vậy đi. Trần Phong đứng dậy, tín ngưỡng vô cùng vô tận vần quanh. Hết thảy thần linh cung kính chờ Trần Phong rời đi. Bọn hắn đã rõ ràng qua một trận chiến này, sẽ không có bất kỳ một thần linh nào dám khiêu chiến uy nghiêm của Trần Phong nữa. Cũng không có bất kỳ một thần linh nào có thể ngăn cản được bước chân của Trần Phong. Có được ngàn tỷ tín đồ, tốc độ tăng cường thực lực của Trần Phong sẽ dùng một loại tốc độ làm cho người ta kinh sợ bắt đầu tăng lên. Địa vị của hắn đã không thể lay động Trần Phong, đã trở thành thần vương mới. Mảnh đất đai thần kỳ này đã trải qua thời đại của sáng thí thần, sau đó là thời đại vô thần, tiếp theo là thời đại của Diệp, rốt cuộc cũng nghênh đón thời đại của Trần Phong. Ngày kế tiếp, liên tin tức quan tới một trận chiến này được truyền đi khắp toàn bộ thế giới, tất cả nhân loại cuồng hoan tín đồ của Trần Phong. Vậy mà lại một lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Trên mảnh đất đai thần kỳ này, thế giới loài người đã triệt để dung hợp với cái thời đại này, khiến cho cái thời đại này trở thành một cái thời đại có nhiều sinh linh nhất từ trước tới nay, cũng là một cái thời đại hoàn chỉnh nhất. Trần Phong trưởng khống thế giới, những thần linh đã thần phục hắn, thì lại trưởng quản riêng một khu vực của riêng mình. Đương nhiên, mảnh đất màu mỡ mà nhân loại đang ở, sẽ không có bất kỳ một thần linh nào dám làm loạn toàn bộ thế giới, dùng một tốc độ nhanh nhất, tiến vào quỹ đạo vận chuyển bình thường, nghênh đón thời kỳ phát triển phồn vinh nhất. Không chỉ có một mình Trần Phong, mà cơ hồ là hết thảy tín đồ của các thần linh đều đang điên cuồng tăng vọt. Hết thảy thần linh đều đang tăng lên điên cuồng. Nghe nói, chỉ vẻn vẹn trong mấy ngày, liền có một ít thần linh trung giai trở thành thần linh cao giai. Bất quá, mặc dù là như thế, bọn hắn cũng không dám đi khiêu chiến uy nghiêm của Trần Phong, bởi vì bọn hắn khi để tay lên ngực tự hỏi, coi như bằng vào thực lực ngày hôm nay cũng tránh không thoát được đòn tập kích của dạ thần. Mà Trần Phong thì lại có thể bỏ qua công kích của dạ thần, trong hai con ngươi của hắn bắn ra hai cỗ lực lượng cao cấp hoàn toàn khác biệt, cho đến nay vẫn khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Huống chi còn có một cái vấn đề thực tế hơn. Bọn hắn chỉ cần một chút tín đồ này liền bước vào giai đoạn thần linh cao giai. Trần Phong có cả ngàn tỷ tín đồ thì sao? Ở dưới cái cơ sở này, Trần Phong sẽ mạnh hơn bao nhiêu? Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, căn bản là không có vị thần linh ngu xuẩn nào tới khiêu chiến Trần Phong. Đây là thời đại của Trần Phong, không thể lay động. Thú vị nhất là, bởi vì sự tồn tại của Trần Phong, thân phận của nhân loại lại trở nên đặc thù. Ai cũng biết, nhân loại có thân phận tôn quý, thậm chí có rất nhiều sinh linh đều lựa chọn dung nhập vào xã hội loài người. Vô luận là sinh linh ở thời đại Gen, hay là sinh linh hiện tại. Thậm chí là cả thần linh cao cao tại thượng. Thế giới loài người liền trở nên phong phú và tràn ngập màu sắc. Vì thế, ngay cả công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo đều tới tham gia náo nhiệt, nghiên cứu ra đủ loại vòng đeo cho những sinh linh khác. Thậm chí còn có vòng đeo cổ tay cung cấp riêng cho thần linh, khiến cho đám nhà quê này kinh ngạc như gặp người nhà trời. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai không cần tiêu hao thần lực, cũng có thể nhẹ nhóm truyền tin tức đi, còn có thể quản lý hệ thống sức mạnh của bản thân. Đến tận đây, toàn bộ thế giới liền tiến vào tiết tấu phát triển cao tốc. Toàn bộ thế giới, thực lực của tất cả mọi người đều đang nhanh chóng tăng lên, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, Trần Phong có lẽ sẽ chính thức có được thực lực giống như Diệp siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 1040 chỗ sơ suất chỉ có điều là thật sự sẽ có thời gian hay sao tại gen công hội. Trần Phong bình tĩnh đọc những báo cáo mới nhất. Mặc dù đã trở thành thần linh, cho dù tội ác chi thần có một cái cung điện xa hoa ở trong mây xanh thế nhưng Trần Phong yêu nguyên vẫn ra thích thế giới loài người. Đạo quang ảnh kia, vẫn chưa có tin tức hay sao? Trần Phong thở dài. U, V, K, W, W, M. Tần Hải buông tay nói kể từ khi đạo quang ảnh đánh một trận xong cùng với Diệp liền không tìm thấy được. Ngay cả thần lực may mắn của ngươi cũng tìm không thấy hay sao tìm không thấy? Trần Phong cũng cảm thấy hết sức đau đầu. Tên kia có thực lực quá mạnh, mạnh đến mức mà thần lực may mắn cũng không có tác dụng cũng không phải là không có tác dụng, có thể là tên kia có một loại phương pháp nào đó có thể che giấu sự tồn tại của mình. Trần Phong căn bản là không bắt được tọa độ của đạo quang ảnh. Đạo quang ảnh. Hắn đến cùng là ai? Ở thời đại thái cổ có vị thần linh này hay sao? Trần Phong hết sức nghi hoặc. Nữ thần rừng rậm ngược lại cũng không biết. Tần Hải buông tay. Nữ thần vận rủi cũng chưa từng nghe qua nhân vật này. Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Một tồn tại thần bí mà ngay cả những vị thần linh từ thời đại thái cổ đều không biết, đến cùng sẽ là ai? Trần Phong không biết. Không lẽ lại chính là đồ vật do sáng thế thần lưu lại? Hy vọng là không phải. Trần Phong cũng không hy vọng là lại có thêm một câu chuyện xưa do hắn biên soạn ra lại biến thành sự thật, như thế cũng quá dọa người. Há đúng rồi, ngươi không phải đã nói là ngươi đã quên một số thứ gì đó hay sao? Tần Hải bỗng nhiên nói có thể hay không là có quan hệ cùng với tên gia hỏa này. Đúng vậy. Trần Phong gật đầu nói thực lực trước kia của ta quá yếu, cho nên không phát giác ra, chờ sau khi nắm giữ thần lực, thì đã có thể cảm giác được sự tồn tại của cỗ lực lượng kia, về phần hiện tại. Nếu như hắn còn dám gạt bỏ trí nhớ của ta, nhất định sẽ bị ta phát hiện. Trần Phong khẳng định. U, V, K, W, W, M. Tần Hải cũng đồng ý. Bây giờ ở dưới điều kiện thực lực của nhân loại trên toàn thế giới đột nhiên tăng mạnh, tín ngưỡng cũng càng ngày càng mạnh, thần lực của Trần Phong tự nhiên cũng đã đạt đến giai đoạn thần linh cao giai, nếu như tên kia dám xuất hiện tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Bảo bọn hắn tăng tốc tiến độ. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn. Tại sao lại muốn nhanh chóng tìm ra hắn? Tần Hải có một chút kỳ quái. Phải biết rằng thực lực của đạo quang ảnh kia cũng không tầm thường a. Lúc trước Diệp trọng thương đã có thể bộc phát ra thực lực kinh người như vậy đạo quang ảnh thì sao hiện tại tìm ra hắn chưa chắc đã là chuyện tốt. Coi như hiện tại tìm không thấy tên kia thì lại như thế nào? Bất quá là hắn đã trốn đi khôi phục thương thế mà thôi. Dùng tốc độ tăng cường thực lực của Trần Phong bây giờ, chờ đến ngày đạo quang ảnh khôi phục lại thương thế, có lẽ Trần Phong đã sớm có được thực lực giống như Diệp đến lúc đó. Ai giết ai còn không biết đâu, thời gian đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tần Hải hết sức xác định. Đạo quang ảnh trung quy vẫn là một tồn tại không thể xem thường. Ta biết, thế nhưng chính là bởi vì như thế, ta mới biết được hắn khủng bố đến mức nào. Trần Phong nghiêm túc nói coi như hiện tại tìm thấy hắn. Liều một lần lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận ta đều không để ý, thế nhưng hắn cứ biến mất như bây giờ. Hắn không phải một mãng phu. Nếu như hắn thật sự không có hậu thủ, vào thời điểm ta đánh bại Diệp, hắn sẽ xuất hiện. Bởi vì lúc đó, là thời điểm ta yếu nhất, thế nhưng mà hắn không xuất hiện. Coi như ngày đầu tiên không nhận được tin tức, ngày thứ hai cũng nên xuất hiện. Hắn vẫn không xuất hiện. Ta trở nên mạnh mẽ từng ngày, hắn ngược lại đã mất đi tin tức, cái tên này đến cùng đang làm cái gì, hắn lại muốn làm cái gì ta không biết, không có người nào biết rõ. Vẻ mặt của Tần Hải cũng biến thành ngưng trọng. Đúng vậy a, cái tên kia đến cùng đang làm cái gì trong vũ trụ? Tòa vương tòa to lớn như ẩn như hiện, đạo quang ảnh ngồi ở phía trên vương tòa, rơi vào trong sự trầm mặc. Từ lần trước sau khi trở về, hắn vẫn lộ ra cái biểu tình này, không biết đang suy tư cái gì, mãi đến khi Diệp chết đi. Ngươi đã bại. Tiểu cô nương rót một ly cà phê cho hắn, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thật sao? Hắn nhẹ giọng thở dài, hắn quét ánh mắt nhìn về viên tinh cầu trước mắt, ở nơi đó, khí tức thuộc về Diệp đã biến mất. Có một cỗ khí tức khác loại, đàn dùng một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn ra toàn bộ hành tinh. Đó là khí tức đặc thù thuộc về Trần Phong. Trần Phong. Hắn nhớ kỹ cái tên này. Nguyên trong kế hoạch, Trần Phong vốn là đã chết trong lần này. Hắn bố cuộc lâu như vậy, chính là vì đánh một trận với tội ác chi thần, chưa từng nghĩ tới, sau khi Diệp xảy ra chuyện, người leo lên thần vị. Lại là Trần Phong vốn đã chết, bắt đầu từ lúc đó, kế hoạch liền xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn quyết chiến trung cực cùng với Diệp, dựa theo dự đoán của hắn, hắn vốn có thể xử lý được Diệp, thực lực tăng lên nhiều, sau cùng sẽ thống trị toàn bộ thế giới, thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại lưỡng bại câu thương cùng với Diệp. Rất kỳ quái, cũng hết sức huyền ảo, bởi vì Diệp mất đi thần vị, thực lực đại giảm, vốn sẽ không thể mạnh mẽ như thế. Là do ta đã đánh giá thấp Diệp hay sao? Hắn có chút không hiểu thấu, bất quá, không quan trọng. Mặc dù xuất hiện một chút chỗ sơ suất, mặc dù hoàn toàn không giống cùng với trong kế hoạch, bất quá. Hắn bỗng nhiên cười cười, nói đại phương hướng cuối cùng cũng không có sai lầm. Diệp chết rồi, nhân loại được cứu, đây vốn là một bộ phận trong kế hoạch của ta. Mặc dù Trần Phong còn sống, mặc dù hắn nhìn thân thể của mình nói ta đã bị thương một chút. Tiểu cô nương liếc mắt nhìn hắn, chỉ cười cười, đâu chỉ bị thương một chút. Hắn sau khi chiến đấu cùng với Diệp, thương thế nhận phải quả thực là vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nói chuyện này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch trung cực của ta. Hắn nói rất chân thành, cũng rất cố chấp. Ha ha! Tiểu cô nương chỉ cười cười, nàng biết kế hoạch của hắn, nhất là ở đây, nàng có thể tùy tiện thấy mỗi một cái bố cục của hắn, biết mỗi một cái năng lực của hắn. Cái kế hoạch nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết kia đã xuất hiện chỗ sơ suất lớn nhất. Chỉ có điều là hắn lại không nguyện ý thừa nhận. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương nói thế nhưng, phần thắng sẽ không như dự tính của ngươi. Soạt, hắn vung bàn tay lên hư không, vô số lưu quang lóe lên trước mắt. Thân ảnh của hắn, thân ảnh của Trần Phong, thân ảnh của tiểu cô nương bên người, thân ảnh của thần linh trên viên tinh cầu kia, tín đồ nhân loại, thủ đoạn của hắn. Hết thảy tất cả, soạt ánh sáng lấp lánh, hết thảy tất cả mọi thứ đều vận chuyển dựa theo ý nghĩ của hắn. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần.